Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thay xà đổi cột. Tôn Kiên không hiểu ý, Liên Hợp Công Tôn Toản còn có thể lý giải. Tuy nhiên Công Tôn Toản tại phía xa U Châu, nhưng hắn vẫn muốn tiến quân Trung Nguyên. Hắn thiếu chiến mã, Công Tôn Toản ưu thế cũng là chiến mã. Bạch Mã tướng quân uy danh hiển hách, Bạch Mã nghĩa tòng thiên hạ tinh kỵ. U Châu lại tại Ký Châu chi Bắc, chính có thể Nam Bắc giáp kích Viên Thiệu. Có thể liên hợp Hoàng Cân có làm được cái gì? Một đám giặc cỏ, tiêu hao lương thực rất nhiều, chiến đấu lực lại rất thấp kém, thuần túy là vướng víu. Tôn Kiên quay đầu ngựa, đi chậm rãi, Bá Phù. Hoàng Cân tuy nhiều, nhưng bất quá là một đám người ô hợp, đảm đương không nổi tác dụng lớn. Tôn Sách không trả lời mà hỏi lại, a ông một mực không tấn công Phiền Thành, là bởi vì binh lực không đủ, hay là bởi vì lương thực không đủ? Tôn Kiên nghẹn lời, cái này không là một chuyện, a ông ngâm lý biết, cái này thực thì là một chuyện. Tôn Sách chậm dần ngữ khí, kiên nhẫn giải thích nói, binh mã không động, lương thảo đi đầu. Năm đó Cao Hoàng đế đề bạt Tiêu Hà Công xếp thứ nhất, không phải là bởi vì Tiêu Hà có thể xông pha chiến đấu, mà chính là hắn có thể đủ ăn đủ binh, cho nên Cao Tổ mới có thể khi bại khi thắng. Xem xét lại Bá Vương Hạng Vũ, tuy nhiên trăm trận trăm thắng, lại càng đánh càng yếu. Cai Hạ nhất chiến, bốn bề thọ địch, vì sao? Không có một cái nào vững chắc phía sau, cũng không đủ lương thảo cùng nguồn cung cấp lính. Lương thảo từ chỗ nào đến, nguồn cung cấp lính từ chỗ nào đến? Hoàng Cân cũng là lựa chọn tốt nhất. Tôn Sách nói xong lại bất động thanh sắc kẹp một câu hàng lậu. Hạng Vũ mặc dù dũng không thể dùng người, cuối cùng bất quá là thất phu chi dũng, nhất thời xưng bá, thoáng qua tức vong. Tôn Kiên chừng Tôn Sách liếc một chút, cười mắng, nhóc con, vừa khen ngươi hai câu thì hồ ngôn loạn ngữ, chửi bới các bậc tiền bối. Ngươi nếu có thể có Bá Vương nửa phần công lao sự nghiệp, chính là ông ta cho dù chết cũng có thể mỉm cười chín suối. Hắn đón đến lại nói, Hoàng Cân xác thực có thể dùng đến đồn điền, nhưng ở nơi nào đồn điền tương đối tốt? Trung Nguyên kín người hết chỗ, cũng không có gì nhàn rỗi đất đai. Tôn Sách nhìn một chút Chu Du, ra hiệu hắn có thể xuất mã. Chu Du ngầm hiểu, đem trên đường đi gặp phải Lưu Ích cung đô sự tình nói một lần, cực lực tán thưởng Tôn Sách chuyển di Hoàng Cân đi Giang Nam đồn điền đề nghị. Có kỵ binh đánh bất ngờ Lưu Biểu Đường Lương đề nghị phía trước, Tôn Kiên đối Chu Du mưu lược đã có nhất định tán thành. Giờ phút này được nghe lại để Hoàng Cân đồn điền ý nghĩ, mặc dù không có lập tức gật đầu đồng ý, lại cũng không có phản đối. Tôn Sách biết cái này đã vượt qua Tôn Kiên bản thân nhãn giới, cần cho hắn một chút thời gian đi cân nhắc, không thể nóng vội. Hắn bồi tiếp Tôn Kiên hồi đến đại doanh, lại bồi tiếp Tôn Kiên nói một trận nói vớ vẩn. Bóng đêm càng thâm, lúc này mới ra trướng. Tôn phụ lĩnh Tôn Sách, Chu Du đi nghỉ ngơi. Tôn Sách nhớ tới Hàn Đương sự tình, nói ra, đa tạ quốc nghi nhắc nhở. Mấy năm không thấy, ta đối Hàn Nghĩa Công đều đã có chút lạ lẫm. Nếu không phải quốc nghi, suýt nữa đập vào hắn. Bá Phù không cần để ý, ngươi không giống bình thường, liền xem như Hàn Tư Mã cũng muốn lịch thiệp ba phần. Tôn phụ nhìn xem Chu Du, còn nói thêm, Chu quân ngực có binh giáp, không chỉ có thúc thúc đối ngươi rất là yêu thích, mấy vị Tư Mã cũng chịu phục cực kỳ, về sau có việc còn muốn hướng Chu quân thỉnh giáo. Nhìn Chu quân không muốn ghét bỏ ta thô bỉ ngu dốt, quốc phụ huynh nói qua lời. Chu Du cười yếu, ớt với hoàn lễ, ngươi là Bá Phù huynh trưởng, chính là ta huynh trưởng, ta mới đến, còn muốn quốc phụ huynh chỉ điểm nhiều hơn mới đúng. Đúng, hôm nay không thấy được Tôn huynh, có phải hay không đã tiến sát đến phiền thành phía dưới? Tôn phụ cười ha ha một tiếng, không sai, huynh trưởng ta cùng Hoàng Tư Mã làm tiền phong, tại phiền thành phía dưới, trong thời gian ngắn về không được, bọn họ đều có trách nhiệm, thì ta vô dụng, chỉ có thể ở thúc thúc bên người giúp chút việc vặt vãnh. Quốc phụ huynh nói giỡn, tướng quân ủy thác lấy tim gan chi đảm nhiệm, sao có thể nói là việc vặt vãnh đây? Tôn Sách nghe Tôn phụ cùng Chu Du bắt chuyện, nhưng trong lòng thì nhất động. Tôn phụ là Tôn Kiên bên người thiếp thân người hầu. Nếu như dựa theo lịch sử tiến trình, Tôn Kiên chết thời điểm, Tôn phụ hẳn là cách Tôn Kiên gần nhất người. Tôn Kiên bị một cái vô danh tiểu tốt bắn chết. Tôn phụ không có cách nào từ chối trách nhiệm, liền xem như Tôn Kiên tốt độc hành, làm thiếp thân người hầu. Tôn phụ cũng cần phải theo sát sau. Về sau Tôn phụ cùng Tào Tháo tương thông, bị Tôn Quyền phát hiện, giam lỏng mà chết, có phải hay không là ở chỗ này lưu lại nguồn gốc? Bất kể có phải hay không là, Tôn phụ cái này người làm thiếp thân thị vệ là không xứng chức. Không thể để cho hắn lưu tại lão cha bên người. Quốc phụ, Trình Hàn hai vị tư mã độ nước tập kích quấy rối, còn cần một người thống binh tiếp ứng, ngươi có thể có hứng thú? Tôn phụ hắn nói nửa ngày lời hữu ích, thực cũng là muốn cái này phái đi. Tại Tôn Kiên bên người ngốc lâu như vậy, hắn đã sớm muốn thống binh tác chiến, kiến công lập nghiệp. Vừa mới nghe Tôn Kiên an bài chiến sự, hắn thì tâm động, chỉ là không dám hướng Tôn Kiên sách. Gặp Tôn Sách chủ động hỏi, hắn vội vàng nói, ta có thể làm sao? Ta cảm thấy có thể làm. Nếu như quốc phụ nguyện ý lời nói, ta ngày mai có thể hướng A ông góp lời. Tôn phụ đại hỉ, liên tục cảm ơn, càng thêm ân cần, thu xếp tốt Tôn Sách cùng Chu Du về sau, lại tự thân vì Chu Du tùy tùng an bài chỗ ở. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Chu Du ra trướng đưa tiễn, liên tục gửi tới lời cảm ơn. Trở lại trong trướng, Chu Du đánh giá Tôn Sách, cười lắc đầu. Tôn Sách liếc nhìn hắn một cái, có lời cứ nói, đừng giả bộ thâm trầm, rõ ràng là ngươi kế sách, tại sao muốn nhường cho ta? Tôn Sách cười không đáp, để Chu Du lộ mặt, mau chóng tại trong doanh trại đứng vững gót chân, so với hắn lộ mặt càng trọng yếu. Thân là Tôn Kiên trưởng tử, bất kể là ai đều được cho hắn ba phần mặt mũi, mà Chu Du thì lại khác, hắn là thế gia con cháu, cùng Trình Phổ, Hàn Đương thậm chí Tôn Kiên bản thân dạng này nhà nghèo có thiên nhiên ngăn cách, không hiện chút bản lãnh, rất khó bị tiếp nhận. Chu Du là hắn tâm phúc, Chu Du lộ mặt cũng là hắn lộ mặt. Lý do này rất rõ ràng, lấy Chu Du thông minh, hắn khẳng định đoán được. Bất quá, Chu Du chỉ có thể đoán được cạn tầng thứ nguyên nhân, đoán không ra nguyên nhân thực sự. Mới đến, nắm giữ 2000 năm tri thức tích lũy, hắn đối thiên hạ đại thế có thể đem nắm đến vô cùng tinh chuẩn. Nhưng cụ thể đến chuyện nào đó, hắn lại không có kinh nghiệm gì có thể nói, xử lý đến chưa hẳn có thể so sánh Tôn phụ thỏa đáng. Mà Chu Du ở phương diện này ưu thế rõ ràng, từ hắn ra mặt, ra chỗ sơ suất khả năng phi thường nhỏ, coi như ra chỗ sơ suất cũng là kinh nghiệm không đủ, cân nhắc không chu toàn, không phải là cùng thời đại này không hợp chuyện cười lớn. Những lời này hắn không thể cùng Chu Du nói, không thể cùng bất cứ người nào nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Công Cẩn, nhìn ra được, ta A ông đối ngươi rất coi trọng, ngươi cũng nhìn đến, bên cạnh hắn cũng thiếu một cái giống như ngươi người. Ngươi có thể hay không ủy khuất một đoạn thời gian, thay thế Tôn phụ làm ta A ông phụ tá, vì hắn xem xét lỗ hổng bổ khuyết, lúc nào cũng trình lên khuyên ngăn. Chu Du trầm ngâm một lát, nhắc nhở, thực vị trí này thích hợp nhất không phải ta, mà chính là ngươi. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, luận thân phận, đương nhiên là hắn thích hợp nhất. Không biết sao hắn là cái hàng nhái, tạm thời còn giúp không được gì. Bằng không hắn cũng sẽ không xin nhờ Chu Du, ta không có ngươi phù hợp. Ta là con của hắn, hắn tín nhiệm ta, chưa hẳn sẽ nghe ta. Ngươi là ta hảo huynh đệ, hắn sẽ tín nhiệm ngươi, đồng thời còn có thể nghe ngươi đề nghị. Công Cẩn, tại Lư Giang, ta đem người nhà giao phó cho ngươi. Ở chỗ này, ta muốn đem phụ thân giao phó cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể dụng tâm phụ tá hắn, thành tựu một phen sự nghiệp. Gặp Tôn Sách nói đến trịnh trọng như vậy, Chu Du trong lòng kích động không thôi. Vươn người đứng dậy, chắp tay thi lễ, nào dám không tòng mệnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN